Chương 691, một con rồng phục vụ. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi đáp ứng rồi Đường Dịch Thiên một nhà muốn đồng du kinh thành, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều thức dậy rất sớm. Hạ Nhược Phi ở giờ mão còn rời giường tu luyện trong chốc lát, sau đó rửa mặt một chút liền gọi trên Phùng Tịnh cùng nhau đến khách sạn phòng tự lấy thức ăn ăn điểm tâm. Hai người sau khi ăn điểm tâm xong về từng người gian phòng đơn giản thu thập một chút, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền nhận được Đường Dịch Thiên đánh quá gọi điện thoại tới. Biết được bọn họ đã đến quán rượu, Hạ Nhược Phi cũng lập tức cho Phùng Tịnh gọi điện thoại, sau đó hai người đồng thời đi thang máy đi xuống lầu. Ra thang máy đi tới phòng khách quán rượu, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được Đường Dịch Thiên một nhà an vị ở đại sảnh một bên đãi khách trên ghế xa lồng, Đường Hạo Nhiên cũng mười phân khéo léo ngồi ở cha mẹ bên người. Mà ở Đường Dịch Thiên cùng Jennifer trên ghế salon đối diện, còn ngồi một ca y vo cờ người cao gầy Dương Níu, đang cùng với Jennifer nhỏ giọng nói chuyện. Này Dương Níu mang một bộ hát siêu kính râm, hầu như che ở hơn một nửa cái mặt, một đầu nhu thuận tóc vàng tự nhiên xóa, vóc người có lồi có lõm, một đôi thẳng siêu cấp lớn chân dài hấp dẫn không ít đi ngang qua đại đường ánh mắt của nam nhân. Đường Dịch Thiên cũng rất nhanh thấy được Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, mỉm cười hướng hai người vây vây tay. Đường đại ca chị dâu chào buổi sáng, Hạ Nhược Phi đi tới trước mặt bọn họ, cười ha hả chào hỏi nói. Chào buổi sáng, Đường Dịch Thiên cười hỏi, ăn điểm tâm rồi sao? Vừa ăn xong Hạ Nhược Phi nói. Lúc này Phùng Tịnh cũng tiến lên cùng Đường Dịch Thiên cùng Jennifer chào hỏi. Jennifer cười khanh khách nói với Phùng Tịnh, Phùng tiểu thư, ngày hôm qua ta còn mời người cùng chúng ta đồng du kinh thành, bất quá hôm nay ta có thể phải nuốt lời. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, hỏi nói. Các ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Không có quan hệ, ta sắp xếp như thế nào cũng có thể. Ta nghe chúng ta chủ tịch Jennifer cười ha ha nói, không không không, du lãm kinh thành kế hoạch như cũ, bất quá khả năng ngươi có những chuyện khác, không có cách nào theo chúng ta cùng nhau. Jennifer vừa nói như thế, Phùng Tịnh càng la đầu góc mơ hồ, liền bản thân nàng cũng không biết nói hôm nay còn có cái gì công tác. Jennifer làm sao có khả năng biết đây? Lúc này Jennifer cười hì hì nói, Phùng tiểu thư, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, Jennifer chỉ ngồi ở bên cạnh cái kia Dương Nữu nói, đây là chúng ta nghệ mỹ ạ giải trí dưới cờ nghệ nhân Đạt Phù. Đạt Phù, vị này chính là Hoa Hạ Đảo Nguyên Công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh, bên cạnh hắn vị tiểu thư xinh đẹp này là Đảo Nguyên Công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh nữ sĩ. Jennifer lại đối với cái kia Dương Nữu nói. Đạt Phù đứng dậy, một bên tháo kính mát xuống vừa lộ ra mỉm cười mê người nói, Hạ tiên sinh, Phùng nữ sĩ, chào các ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Đạt Phù gật gật đầu, mà Phùng Tịnh thì lại từ từ trận to hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi là đóng vai tinh tế sát thủ, bên trong cái kia nữ quan chỉ huy. Đạt Phù. Đạt Phù mỉm cười gật đầu một cái nói, Phùng nữ sĩ chào ngươi, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Chào ngươi, chào ngươi. Phùng Tịnh cũng có chút ngây người, liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi đối với thế giới giải trí sự tình cũng không là rất biết, bất quá qua nét mặt của Phùng Tịnh hắn cũng có thể đoán được, cái này Đạt Phù nên tiếng tăm cũng rất lớn, bằng không sẽ không liền Phùng Tịnh đều kinh ngạc như vậy. Trên thực tế Phùng Tịnh mặc dù là một học phách, nhưng cũng không phải không dính khói bụi trần gian, na nở dê đồng dạng cũng có vui vẻ minh tinh, tương tự cũng thích trưng diện, chỉ có điều phần lớn thời gian nàng đều toàn bộ tình vùi đầu vào công tác bên trong đi, làm cho người ta một loại nữ cường nhân hình tượng thôi. Hơn nữa Phùng Tịnh có hải ngoại cầu học trải qua, đối với Âu Mỹ minh tinh cũng không phải là không biết gì cả. Đương nhiên, Đạt Phù tiếng tăm lớn vô cùng, ở Hoa Hạ đồng dạng nắm giữ đại lượng fans, cho nên nàng hôm nay mới sẽ mang một cái kính mắt lớn, cũng là vì tránh khỏi phiền phức. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi tựa hồ đối với Đạt Phù cũng không quen thuộc tất, liền mở miệng giới thiệu nói, Chủ tịch, Đạt Phù là mấy năm qua phi thường hỏa Hollywood nữ minh tinh, NaNZ đã từng là một vị siêu cấp người mẫu, sau đó đổi nghề làm diễn viên, mấy năm qua liên tục biểu diễn mấy bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh, nắm thưởng vô số. Không nghĩ tới NaNZ lại là nệ mì ạ giải trí dưới cờ nghệ nhân. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói, ta đối với thế giới giải trí xác thực không hiểu nhiều. Phùng Tịnh có chút buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi, sau đó lại nhìn phía Jennifer, hỏi nói, Jennifer, ngươi hôm nay mang Đạt Phù tiểu thư lại đây là kỳ thực. Phùng Tịnh trong lòng đã mơ hồ đoán được Jennifer dụ ý, tâm tình của nàng đã bắt đầu không thể ức chế kích động, chỉ có điều Jennifer không có chính mồm chứng thực, cho nên nàng cũng vẫn luôn mạnh mẽ nhẫn nhịn. Jennifer cười khanh khách nói nói, Phùng, ta tối hôm qua sau khi trở về nhìn kỹ một chút công ty của các ngươi sản phẩm giới thiệu, cảm giác đạn phù nên rất dán vào các ngươi hàng hiệu định vị. Các ngươi không phải đang vì hàng hiệu hình tượng phát ngôn viên sự tình phát sầu sao? Vừa vặn đạt phù lần này theo chúng ta cùng đi Hoa Hạ dự họp đường cùng thiên sứ, tuyên bố, vì lẽ đó ta liền đem Na Nở Dê mang tới. Nếu như các ngươi nguyện ý, đạt phù có thể vì các ngươi hàng hiệu đại ngôn Phùng Tịnh có một loại cảm giác hôn mê, này to lớn kinh hỉ làm cho nàng thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Jennifer lại giới thiệu đạt phù cho Ngọc Cơ cao đại ngôn trời ạ, đạt phù cấp bậc này siêu sao. Là Phùng Tịnh trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù là người nhà có tiền cũng sẽ không nguyện ý cho Đào Nguyên công ty như vậy tiểu phẩm bài đại ngôn. Nếu như nói Đạt Phù là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư, cái kia ngày hôm qua cái Đồng Tâm Vũ quả thực liền ngay cả nhà nha hoàn cũng không bằng. Hai người ở thế giới giải trí sức ảnh hưởng đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trong lòng tình khuấy động bên dưới, Phùng Tịnh dĩ nhiên quên mất Jennifer còn đang chờ câu trả lời của nàng. Cứ như vậy đứng ngơ ngác, cả mắt đều là vẻ khó tin. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhẹ nhàng đụng một cái Phùng Tịnh vai vai, nói, Phùng Tổng, tự nhiên đỡ ra làm gì à, Jennifer đang hỏi ngươi lời đây. Phùng Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, đồng ý đương nhiên nguyện ý Jennifer, ngươi ngươi không phải ở nói đùa ta chứ. Jennifer hé miệng nở nụ cười nói, Phùng, ta không sao tiêu khiển ngươi làm gì thế, mùa hè là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Công ty của hắn có yêu cầu, chúng ta đương nhiên là muốn to lớn chống đỡ đường. Dịch Thiên cũng ở một bên cười nói, đúng đấy, nguyên bản Jennifer là chuẩn bị tự mình cho các ngươi đại ngôn, bất quá Nhược Phi hắn kiên quyết từ chối, vừa vặn đạt phụ lần này cũng theo chúng ta cùng đi Hoa Hạ, vì lẽ đó Jennifer liền đem Na Nở Dê để cử cho các ngươi. Hạ Nhược Phi trong lòng một hồi cảm động, nhìn đường Dịch Thiên cùng Jennifer nói, đường đại ca, chị dâu. Cảm ơn các ngươi. Đường Dịch Thiên Dương giận nói, Nhược Phi ngươi lại cùng ta thấy ở ngoài không có Hạ Nhược Phi. Cười nói, bất quá chuyện lần này đúng là phải cố gắng cảm tạ các ngươi. Phùng Tổng này hai ngày đều gấp đến độ không ngủ yên giấc. Đường Dịch Thiên đột nhiên cười hát hát nói, Phùng Tổng ngủ không yên ngươi làm sao biết nói Nhược Phi, chẳng lẽ nói các ngươi tối hôm qua Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói. Mà Phùng Tịnh cũng không nghĩ tới Đường Dịch Thiên cái này siêu cấp phú hào lại cũng đều vì dài không tuân theo đùa kiểu này, không khỏi nháo cái mặt đỏ ửng. Na Nở Dê vội vã đổi chủ đề hỏi nói, Jennifer, ngươi mới vừa nói đạt phù tiểu thư là tới tham gia đường cùng thiên sứ, buổi họp báo nói như vậy, Na Nở Dê phải ra khỏi diễn bộ phim này. Jennifer mỉm cười gật đầu nói, đạt phù là bộ phim này nữ số 1. Trên thực tế bộ phim này chính là chúng ta xin mời Hollywood kim bài biên kịch, căn cứ đạt phù khí chất đặc điểm chế tạo riêng. Hạ Nhược Phi bọn họ trao đổi thời điểm đều là dùng tiếng Trung, đạt phù hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười đứng ở một bên. Tối hôm qua Jennifer liền đem hàng hiệu đại ngôn sự tình nói với nàng, dư A theo Na Nở Dê ý nghĩ của chính mình, này loại tên không gặp kinh truyền công ty nhỏ khẳng định không đang suy nghĩ trong vòng phạm vi. Nhiều hơn nữa tiền không có khả năng đánh động Na Nở Dê. Chỉ có điều Jennifer là ông chủ của nàng, hơn nữa vì thổi cho nô y tiếng Na Nở Dê cũng hào không tiếc rẻ công ty tài nguyên, mà tối hôm qua Jennifer cũng không có gạt Na Nở Dê, nói cho nàng biết Đào Nguyên công ty ông chủ cùng Đường Dịch Thiên là tốt vô cùng bằng hữu. Vì lẽ đó đạt phù cũng rất sảng khoái địa đáp ứng rồi. Vừa nãy Na Nở Dê tuy rằng nghe không hiểu mọi người nói cái gì, bất quá nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên chuyện trò vui vẻ, mà lại nói lời thái độ đều hết sức tùy ý tự nhiên, trong lòng càng không dám đối với nhà này công ty nhỏ có bất kỳ xem thường nhậm đầu. Phùng Tịnh nghe xong Jennifer phía sau, không nhịn được hỏi nói, nếu đạt phù tiểu thư phải ra khỏi diễn đường cùng thiên sứ, thời gian này trên có thể hay không có mâu thuẫn gì à. Jennifer cười một cái nói, đường cùng thiên sứ, đoàn kịch vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Tất cả nhân viên, khí tài toàn bộ đến nơi khả năng còn cần một ít thời gian, hiện tại tạm nhất định là 5 ngày sau ở Kinh Thành khởi động máy, về thời gian hơi có chút căng thẳng. Phùng Tịnh vừa nghe liền vội vàng nói, vậy là đủ rồi, chúng ta chỉ cần đạt phù tiểu thư phối hợp quay chụp một đoạn quảng cáo phim ngắn, mặt khác chụp mấy tấm áp phích. Chân vốn gì đó chúng ta đều đã làm xong, ta lập tức triệu tập nhân thủ, trong vòng 5 ngày quyết định cũng không có vấn đề. Jennifer gật đầu một cái nói, Phùng, nếu như các ngươi cái này phim ngắn không phức tạp lời, thẳng thắn ta để đường cùng thiên sứ, đoàn kịch phái mấy người lại đây hiệp trợ ngươi đi, nhân viên của bọn họ cùng thiết bị đều so sánh chuyên nghiệp, tha chuyện này, này sao được đây? Phùng Tịnh có chút do dự nói. Kỳ thực dựa theo Phùng Tịnh kế hoạch, chính là tìm một nhà nhỏ phòng làm việc đến vỗ, này loại quảng cáo phim ngắn chủ yếu là sáng tạo. Quay chụp thủ pháp cùng đặc hiệu gì gì đó kỳ thực cũng không cần quá cao đoan. Đương nhiên, Jennifer đưa ra để đường cùng thiên sứ, đoàn kịch công nhân viên tới trợ giúp, này cũng để Phùng Tịnh tim đập thình thịch. Phải nói đây chính là Hollywood đoàn đội A, người ta một bộ máy chụp hình khả năng đều so với ngay ngắn một cái phòng làm việc nhỏ đáng giá tiền. Hơn nữa hậu kỳ, đặc hiệu gì gì đó, đám người này cũng đều là cao thủ. Nếu như có thể có bọn họ hỗ trợ, vậy nhất định có thể phi thường hoàn mỹ thực hiện quảng cáo chân vốn bên trong ý tưởng. Jennifer cười hì hì nói nói, không sao, này mấy ngày bọn họ đều ở đây nghỉ ngơi, quá rồi y giúp ngươi làm cái nhỏ việc hoàn toàn không thành vấn đề. Phùng, liền giao cho ta an bài đi. Phùng Tịnh cảm kích nói nói, cảm ơn ngươi Jennifer, đây thật là phục vụ đúng chỗ á, không chỉ tìm một cái ánh sao lấp lánh đại minh tinh đến đại ngôn, hơn nữa liền nhiếp ảnh đoàn đội, hậu kỳ chế tác đoàn đội cũng đều cho tìm xong rồi. Tất cả đều là nhất lưu bố trí. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi ở đường dịch thiên hai. Vợ chồng trong lòng vị trí lại có một cái mười phân trực quan nhận thức. Không cần khách khí, năng lực mùa hè công ty làm một chút chuyện, chúng ta cao hứng vô cùng, Jennifer nói nói. Phùng Tịnh đã vui mừng nhanh hơn muốn không tìm được phương hướng, mà Đạt Phù vẫn một mặt ngộng bức địa đứng ở một bên, không biết Jennifer cùng Phùng Tịnh hai người đang nói chuyện gì. Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này, liên mỉm cười dùng tiếng Anh nói với Đạt Phù, Đạt Phù tiểu thư, phi thường cảm tạ ngươi đồng ý nhậm chức công ty chúng ta hàng hiệu hình tượng phát ngôn viên, công ty chúng ta sản phẩm cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, tương lai ngươi biết phát hiện lần này đại ngôn tuyệt đối là cùng thắng lựa chọn. Đạt Phù trong lòng là có chút không cho là đúng, một nhà liền tên đều chưa nghe nói qua công ty, sản phẩm lại có thể có thêm ra màu có thể không đập chiêu. Bài của nàng coi như cảm ơn trời đất. Bất quá Hạ Nhược Phi cùng đường dịch thiên quan hệ tốt như vậy, Đạt Phù đúng là cũng không dám thất lễ, vội vã lộ ra nụ cười ưu nhã, nói nói, Hạ tiên sinh, này là vinh hạnh của ta, như vậy chúng ta nói chuyện đại ngôn phí vấn đề đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Đạt Phù sửng sốt một chút, theo bản năng mà lặp lại nói, đại ngôn phí chẳng lẽ còn có tiền kiếm lời không được, lần này không phải cho lão bản bằng hữu tình bạn giúp một tay sao? Đường dịch thiên vừa nghe, lập tức nghiêm mặt nói nói, Nhược Phi, cái gì đại ngôn phí không đại ngôn phí, ta cho ngươi ra một đem người hỗ trợ, chẳng lẽ còn có thể hướng ngươi đòi tiền, ngươi đây không phải là đánh ta mặt sao? Jennifer cũng lập tức nói nói, mùa hè, Đạt Phù lần này đại ngôn, là miễn phí chúng ta không thể. Nhận tiền của ngươi. Phùng Tịnh không khỏi trợn mắt ngoát mồm, có thể mời đến Đạt Phù cấp bậc như vậy siêu sao đại ngôn, đều là na nở dê không dám tưởng tượng chuyện. Bọn họ lại còn không có định thu tiền. Phùng Tịnh nguyên bản đã làm xong đại ngôn phí dự toán, tăng thậm chí lật mấy phen chuẩn bị tâm tư. Na nở dê còn lo lắng Hạ Nhược Phi không rõ ràng Đạt Phù giá trị, đang nghĩ ngợi hạ xuống phía sau muốn thế nào cùng Hạ Nhược Phi tranh thủ làm hết khả năng chi phí vàng đây, không nghĩ tới đường dịch. Thiên bọn họ căn bản liền không lấy tiền. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, đường đại ca, chị dâu, cái này ở thương nói thương mà nên ra phí dụng chúng ta hay là muốn ra. Lại nói Đạt Phù tiểu thư đi cho nhà khác đại ngôn, bản thân nàng cũng là có tiền lời, Anna NG ở cho chúng ta đại ngôn trong lúc, liền không cách nào tiếp đồng loại quảng cáo, này đối với nàng mà nói cũng là rất lớn tổn thất đây. Đường dịch thiên khẽ hừ một tiếng nói nói, ta đương nhiên có thể nghĩ tới cái này, Đạt Phù tổn thất công ty chúng ta sẽ cho Anna NG bồi thường, ngươi liền chớ để ý như vậy sao được đây Nhược Phi, ngươi phải kiên trì cho tiền, ta liền không tiếp thu ngươi người huynh đệ này. Này đại ngôn sự tình liền là ta chưa nói, chúng ta vậy thì mang Đạt Phù đi. Đường dịch thiên dương giận nói. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, đưa nở dê đừng không cho liền không cho đi. Đường đại ca ngươi đừng nóng giận, trong lòng hắn hết sức cảm động, hơn nữa hắn nghĩ lại, Ngọc Cơ Cao nhất định là sẽ trở thành hiện tượng cấp sản phẩm, tương lai thịnh hành toàn cầu, cùng mấy đại hàng xa xỉ bài hò hét cũng hoàn toàn không có vấn đề. Từ góc độ này tới nói, Đạt Phù đại ngôn Ngọc Cơ Cao đối với bản thân nàng cũng là có ích lợi rất lớn. Hơn nữa đường dịch thiên đã đem lời đã nói đến cái kia phần lên, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng liền không khăng khăng nữa đưa tiền. Đường dịch thiên lập tức đổi giận thành vui, nói nói, lúc này mới giống như nói mà.